Vũ Thần Chúa Tể, chương 3671, cái này đùa giỡn. Góc truyện audio.com, kết quả là những người này ảo ảo liên hệ phía sau người trưởng sự tiến hành tình thế nói rõ này vạn tộc tông điên, lừa đảo đều đập đến trên người bọn họ đi. Trong liên quan đại doanh rất nhiều thế lực nhận được sau khi tin tức này, đều có chút ngẩn ra, sau đó chửi ầm lên, biểu thị kiên quyết sẽ không đồng ý, để cho bọn họ tự động muốn làm biện pháp. Bởi vì Tần Trần đòi cũng không phải là một số lượng nhỏ, mặc dù là bọn họ những thứ này nam thiên giới đỉnh cấp thế lực cũng muốn ra một ít máu, có một ít nhức nhối. Những thứ kia bị vạn tộc tông vây khốn người rất là phẫn uất, chính mình vì gia tộc làm việc cư nhiên như vậy bị ghét bỏ, gia tộc căn bản không đưa bọn họ sinh tử để ở trong lòng, khó tránh cũng quá đáng. Ha ha, chẳng lẽ là các ngươi thế lực mặc kệ các ngươi sống chết chứ? Ngô, bởi vậy, các ngươi chỗ thế lực càng thêm có cấu kết ma tộc hiểm nghi, làm một điểm tiền tài trực tiếp vứt bỏ người mình, rất như là ma tộc phong cách a, Tần Trần nói như vậy, mặt mỉm cười, đôn hậu thuần thiện. Thế nhưng nụ cười này lại làm cho rất nhiều người sợ hãi, lập tức biểu thị chính mình tiếp tục liên hệ, nhất định sẽ thỏa mãn vạn tộc tông yêu cầu. Lần này, bọn họ khẩu khí sẽ không tốt như vậy, trực tiếp truyền lại phía sau, biểu thị nếu như không được giao nộp phí dụng, vạn tộc tông sẽ công bố bọn họ những thế lực này cùng ma tộc cấu kết, đến thời điểm, sẽ cho gia tộc mang đến tổn thất to lớn. Liên quân đại doanh, rất nhiều thế lực thủ lĩnh đều mộng xuống, đó là vạn tộc tông mà vẫn là hắc thế lực. Quá bá đạo, không cho bảo hộ phí liền trực tiếp chụp cho cấu kết ma tộc mũ. Trên đời này còn có thiên lý sao? Bọn họ đều nhanh điên. Lập tức khẩn cấp thương nghị, có thể sau cùng một thảo luận khí sắc tuy nhiên cũng trắng bệch bởi vì, bọn họ phát hiện nếu như Tần Trần thật như vậy đưa ra công khai coi như là bọn họ có miệng cũng nói không rõ, bọn họ những thế lực này, tuyệt đối sẽ bị thiên giới rất nhiều thế lực để mắt tới, đến thời điểm phiền toái sẽ rất lớn, thậm chí có diệt tộc chi uy. Này chẳng lẽ, bọn họ khóc không ra nước mắt tỉ mỉ suy nghĩ cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, hàm răng đều nhanh muốn cắn toái. Rất nhanh, các loại tài nguyên ảo ảo đưa tới Tần Trần nhìn nặng trịch chiếc nhẫn chữ vật bên trong rất nhiều thánh mạch không khỏi gật đầu, vung tay lên, để cho sư hổ yêu chủ bọn họ rút lui, sau đó biểu thị, bọn họ chỗ thế lực đều rất có thành ý, phải cùng ma tộc không liên quan. Rất nhiều thế lực mí mắt kinh hoàng, kém điểm đều muốn tại chỗ chửi ầm lên, lúc đầu bọn hắn thì cùng ma tộc không liên quan, cái gì gọi là hẳn là. Ngô, các ngươi hỏi có liên quan ma tộc khí tức sự tình, ngày đó, đang táng kiếm thâm nguyên, thật có cao thủ ma tộc xuất hiện, đó là ma tộc ma tổ một đạo hư ảnh tiềm phục tại Diệu Diệt phủ chủ cùng Chư Cắt Như Long lão tổ trên thân, muốn nhằm vào thông thiên kiếm các kiếm tổ, nhưng đáng tiếc bị kiếm tổ đoán được. Còn như trước hóa đạo khí tức thật là có cao thủ hóa đạo, đó là thiên công tác diệp quang tôn giả tinh thần cung diệt tinh tôn giả cùng đại vũ thần sơn cửu vũ tôn giả nhóm cao thủ, bọn họ vì chúng ta nhân tộc hiến dâng ra thân mình, vì cứu xuống ta đây cái sóng sau trong xuất sắc thế hệ, liên hợp thông thiên kiếm các kiếm tổ, lúc này mới diệt sát ma tộc hư ảnh. Góc truyện audio.com, kết quả là những người này ảo ảo liên hệ phía sau người trưởng sự tiến hành tình thế nói rõ này vạn tộc tông điên, lừa đảo đều đập đến trên người bọn họ đi. Trong liên quan đại doanh rất nhiều thế lực nhận được sau khi tin tức này, đều có chút ngẩn ra, sau đó chửi ầm lên, biểu thị kiên quyết sẽ không đồng ý, để cho bọn họ tự động muốn làm biện pháp. Bởi vì Tần Trần đòi cũng không phải là một số lượng nhỏ, mặc dù là bọn họ những thứ này nam thiên giới đỉnh cấp thế lực cũng muốn ra một ít máu, có một ít nhức nhối. Những thứ kia bị vạn tộc tông vây khốn người rất là phẫn uất, chính mình vì gia tộc làm việc cư nhiên như vậy bị ghét bỏ, gia tộc căn bản không đưa bọn họ sinh tử để ở trong lòng, khó tránh cũng quá đáng. Ha ha, chẳng lẽ là các ngươi thế lực mặc kệ các ngươi sống chết chứ? Ngô, bởi vậy, các ngươi chỗ thế lực càng thêm có cấu kết ma tộc hiểm nghi, làm một điểm tiền tài trực tiếp vứt bỏ người mình, rất như là ma tộc phong cách a, Tần Trần nói như vậy, mặt mỉm cười, đôn hậu thuần thiện. Thế nhưng nụ cười này lại làm cho rất nhiều người sợ hãi, lập tức biểu thị chính mình tiếp tục liên hệ, nhất định sẽ thỏa mãn vạn tộc tông yêu cầu. Lần này, bọn họ khẩu khí sẽ không tốt như vậy, trực tiếp truyền lại phía sau, biểu thị nếu như không được giao nộp phí dụng, vạn tộc tông sẽ công bố bọn họ những thế lực này cùng ma tộc cấu kết, đến thời điểm, sẽ cho gia tộc mang đến tổn thất to lớn. Liên quân đại doanh, rất nhiều thế lực thủ lĩnh đều mộng xuống, đó là vạn tộc tông mà vẫn là hắc thế lực. Quá bá đạo, không cho bảo hộ phí liền trực tiếp chụp cho cấu kết ma tộc mũ. Trên đời này còn có thiên lý sao? Bọn họ đều nhanh điên. Lập tức khẩn cấp thương nghị, có thể sau cùng một thảo luận khí sắc tuy nhiên cũng trắng bệch bởi vì, bọn họ phát hiện nếu như Tần Trần thật như vậy đưa ra công khai coi như là bọn họ có miệng cũng nói không rõ, bọn họ những thế lực này, tuyệt đối sẽ bị thiên giới rất nhiều thế lực để mắt tới, đến thời điểm phiền toái sẽ rất lớn, thậm chí có diệt tộc chi uy. Này chẳng lẽ, bọn họ khóc không ra nước mắt, tỉ mỉ suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, hàm răng đều nhanh muốn cắn toái. Rất nhanh, các loại tài nguyên ảo ảo đưa tới, Tần Trần nhìn nặng trịch chiếc nhẫn chữ vật bên trong rất nhiều thánh mạch, không khỏi gật đầu, vung tay lên, để cho sư hổ yêu chủ bọn họ rút lui, sau đó biểu thị, bọn họ chỗ thế lực đều rất có thành ý, phải cùng ma tộc không liên quan. Rất nhiều thế lực mí mắt kinh hoàng, kém điểm đều muốn tại chỗ chửi ầm lên, lúc đầu bọn hắn thì cùng ma tộc không liên quan, cái gì gọi là hẳn là. Ngô, các ngươi hỏi có liên quan ma tộc khí tức sự tình, ngày đó, đang táng kiếm thâm nguyên, thật có cao thủ ma tộc xuất hiện, đó là ma tộc ma tổ một đạo hư ảnh tiềm phục tại Diệu Diệt phủ chủ cùng Chư Cắt Như Long lão tổ trên thân, muốn nhằm vào thông thiên kiếm các kiếm tổ, nhưng đáng tiếc bị kiếm tổ đoán được. Còn như trước hóa đạo khí tức thật là có cao thủ hóa đạo, đó là Thiên Công Tác Diệp Quang Tôn giả, Tinh Thần Cung Diệt Tinh Tôn giả cùng Đại Vũ Thần Sơn Cửu Vũ Tôn giả nhóm cao thủ, bọn họ vì chúng ta nhân tộc hiến dâng ra thân mình, vì cứu xuống ta đây cái sóng sau trong xuất sắc thế hệ, liên hợp thông thiên kiếm các kiếm tổ, lúc này mới diệt sát ma tộc hư ảnh. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần cảm khái. Cơ Vô Tuyết bọn họ mí mắt nhảy lên, trong lòng nhổ nước bọt, Thiên Công Tác Diệp Quang Tôn giả ngược lại cũng thôi, Diệt Tinh Tôn giả cùng Cửu Vũ Tôn giả cái quỷ gì. Lúc trước đang táng kiếm thâm nguyên thời điểm, rõ ràng đang cản trở, cuối cùng là bị kiếm tổ trực tiếp thu vào trong quan tài đồng, nếu không bọn họ có thể vào. Tần Trần gia hỏa này đến giờ trò quỷ gì. Quả nhiên, căn bản không cần Cơ Vô Tuyết bọn họ thăm dò, Thính Thiên Các cùng Nam Thiên Báo Nghiệp người liền thăm dò, bởi vì cái này cùng bọn họ chỉ hiểu được tình báo không giống nhau. Lúc trước ở trong kiếm trùng thời điểm, tiến vào bên trong không chỉ có Thiên Đãng Sơn mạch cường giả, còn có rất nhiều là đến từ Nam Thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực cũng tiến vào trong, biết đang kiếm bia lâm thời điểm, Diệt Tinh Tôn giả bọn họ từng tính cả Chư Cắt Như Long đối Tần Trần động thủ, làm sao đến Tần Trần trong miệng, đều là lời hữu ích. Ai, thấy Thính Thiên Các cùng Nam Thiên Báo Nghiệp người hỏi như vậy, Tần Trần không khỏi cảm khái, hết sức cảm động, nước mắt đều nhanh hạ xuống, hắn nói. Ngay từ đầu, Diệt Tinh Tôn giả cùng Cửu Vũ Tôn giả xác định bị Chư Cắt Như Long cho lừa gạt, nhằm vào bản thiếu thế nhưng về sau, bọn họ bị bản thiếu thiên tư chiết phục cho rằng bản thiếu như vậy sóng sau, đại biểu thiên giới nhân tài mới nổi, trước lại tin Chư Cắt Như Long lão già kia nhằm vào bản thiếu, rất là hổ thẹn, thậm chí tại chỗ hối hận, biểu thị làm chuyện sai, nguyện ý thứ tội. Tần Trần thở dài, bọn họ đều là ta thiên giới đỉnh cấp thế lực tôn giả, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, thật là chúng ta tấm gương, đồng thời bọn họ còn đưa tin cho mỗi cái thế lực yêu cầu bọn họ sau này giúp đỡ bản thiếu thay ta nâng đỡ, nếu là có nguy cơ gì, có thể trực tiếp tìm tới đi, có thể ta xuất đầu, ta rất cảm động. Tần Trần nói như vậy, viền mắt hồng nhuận. Cái này đùa giỡn, Cơ Vô Tuyết bĩu môi cũng không đủ sức nhổ nước bọt, miệng đầy phóng xe kéo, cũng không biết câu nào là thật. Bất quá hắn cũng minh bạch Tần Trần làm như vậy xem, lấy vạn tộc tông thực lực bây giờ, làm sao có thể cùng Tinh Thần Cung bọn họ đối kháng, ở đây tin tức nếu như thông qua Thính Thiên các nhóm thế lực truyền ra ngoài, Tinh Thần Cung nhóm thế lực sợ là cũng không quá hảo ý nghĩ tìm Tần Trần phiền toái chứ. Ít nhất trên mặt nổi là không tốt làm như thế. Thật sao, chỉ là Tần Trần nói, để cho rất nhiều thế lực nghi ngờ, trong ánh mắt đều có vẻ hồ nghi tiến hành thăm dò. Bởi vì, mấy đại thế lực tôn giả hướng về phía Tần Trần sám hối, làm sao cũng không giống là bọn hắn có thể làm ra đến hình dạng. Các ngươi có ý gì? Chẳng lẽ là cho rằng Tinh Thần Cung nhóm thế lực cấu kết ma tộc sao? Hay là bọn họ giả dối, coi như là biết sai cũng không đổi? Ta cảm thấy các ngươi có ý khác đang mang tiết tấu. Nghe nói nghi vấn, Tần Trần trực tiếp mắng, hiên ngang lẫm liệt cho rằng bọn họ đang bôi nhọ Tinh Thần Cung cùng thiên giới thế lực. Điều này làm cho bọn họ dọa cho giật mình, vội vàng xua tay, mẹ kiếp này không thể nói lung tung được truyền tới Tinh Thần Cung nhóm thế lực trong tay, bọn họ chỗ thế lực còn dám ở thiên giới hỗn sao. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần cảm khái, Cơ Vô Tuyết bọn họ mí mắt nhảy lên, trong lòng nhổ nước bọt, Thiên Công Tác Diệp Quang Tôn giả ngược lại cũng thôi, Diệt Tinh Tôn giả cùng Cửu Vũ Tôn giả cái quỷ gì. Lúc trước đang táng kiếm thâm nguyên thời điểm, rõ ràng đang cản trở, cuối cùng là bị kiếm tổ trực tiếp thu vào trong quan tài đồng, nếu không bọn họ có thể vào. Tần Trần gia hỏa này đến giờ trò quỷ gì? Quả nhiên, căn bản không cần Cơ Vô Tuyết bọn họ thăm dò, Thính Thiên Các cùng Nam Thiên Báo Nghiệp người liền thăm dò, bởi vì cái này cùng bọn họ chỉ hiểu được tình báo không giống nhau. Lúc trước ở trong kiếm trùng thời điểm, tiến vào bên trong không chỉ có Thiên Đãng Sơn mạch cường giả, còn có rất nhiều là đến từ Nam Thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực cũng tiến vào trong, biết đang kiếm bia lâm thời điểm, Diệt Tinh Tôn giả bọn họ từng tính cả Chư Cắt Như Long đối Tần Trần động thủ, làm sao đến Tần Trần trong miệng, đều là lời hữu ích. Ai, thấy Thính Thiên Các cùng Nam Thiên Báo Nghiệp người hỏi như vậy, Tần Trần không khỏi cảm khái, hết sức cảm động, nước mắt đều nhanh hạ xuống, hắn nói.